Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 254. Chương 254. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ. Nhanh nhất chương mới. Không quảng cáo. Ta cùng ngày vẫn có một tí tẹo như thế chênh lệch. Có điều cái này chênh lệch không bao lâu nữa là có thể đền bù. Thiên Tầm Tật hồi đáp. Trở lại cầu thả một quãng thời gian là có thể triệt để cùng ngày than bài. Không xếp vào, hắn mới phải thiên hạ đệ nhất. Vậy ngươi sau đó định làm như thế nào? Khổng Tước có chút chờ mong hỏi hỏi. Thiên Tầm Tật có mạnh mẽ như vậy thực lực sau khi sẽ làm chút gì? Đương nhiên là mang theo các ngươi giết tới thần vực. Sau đó, cho ngươi tới quản lý thần vực. Thiên Tầm Tật nhìn chằm chằm Khổng Tước, nghiêm túc cẩn thận địa mở miệng. Hắn là sẽ không quản lý thần vực. Hắn xưa nay đều là lựa chọn làm một hất tay trưởng quỹ. Ai muốn quản lý thần vực a? Chính ngươi quản. Khổng Tước nhăn nhó một hồi, đạp mảnh vụn bước chạy tới phía trước đi. Ngượng ngùng cực kỳ. Đương nhiên, phụ nữ đều là nói một đằng làm một nẻo. Ngoài miệng nói không muốn, nhưng trong lòng thì đã bắt đầu ảo tưởng nàng hướng tâm tháng quỷ như vậy. Quản lý thần vực đích tình cảnh. Người tên khốn kiếp này, chúng ta thần ẩn bộ mấy đóa hoa đều bị ngươi hái, xấu lắm. Khổng Tước có chút u oán địa mở miệng. Thiên Tầm Tật người này chính là chỗ này không tốt lắm. Có điều, Khổng Tước vẫn là tiếp thu được. Bởi vì vừa Thiên Tầm Tật, nhưng là cẩn thận mà cho nàng lên một khóa. Nàng một người, không chịu được, sẽ bị chơi xấu. Có những người khác giúp đỡ cũng tốt. Hai người chơi đùa về tới thần ẩn bộ. Đến thần ẩn bộ bên trong, hai người tự nhiên là đàng hoàng trịnh trọng, đều là cái hợp lệ diễn viên. Khổng Tước đem Thiên Tầm Tật truyền đạt cho Phục Hy. Phục Hy tự nhiên là cực kỳ khiếp sợ. Tự mình đến tìm Thiên Tầm Tật hỏi dò thật giả. Nếu như Thiên Tầm Tật thật sự đạt đến cấp bậc kia, đối với thần ẩn bộ tới nói, tự nhiên là phúc báo. Yên tâm đi, ta làm sao có khả năng khoe khoang. Chờ mấy năm các ngươi thần ẩn bộ là có thể vươn mình đem ca sướng. Thiên Tầm Tật một mặt địa tự tin, nam nhân, hay là muốn tự tin một điểm. Phục Hy cũng không có hỏi nhiều. Trong lòng hắn, hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút không quá tin tưởng. Nhưng hắn cảm thấy, Thiên Tầm Tật còn chưa phải dám đem chuyện như vậy lấy ra xé. Bởi vậy, hắn giữ vững quan sát thái độ. Ở thần ẩn bộ nhàn nhã nửa tháng sau, Minh tộc đại mỹ nữ theo gió múa lên đi tới thần ẩn bộ. Trụ vương, đại nguyên soái tìm ngươi có một số việc. Theo gió múa lên trực tiếp tìm được rồi Thiên Tầm Tật. Đem mình ý đồ đến nói ra. Được, ta đây liền đi. Thiên Tầm Tật cùng Đát Kỷ Khổng Tước cùng A Lam nói tiếng sau, liền theo gió múa lên đi tới Minh tộc địa vực. Thần ẩn bộ cứ điểm ngay ở Minh tộc địa vực ở ngoài. Cho nên nói không quá nửa giờ, Thiên Tầm Tật liền đi tới đi ngược lên trời nơi ở. Lúc này đi ngược lên trời, tình huống có chút gay gâu. Hắn đã hòa đá đến cái cổ. Nói cách khác, hắn muốn nguội. Trụ vương, ta muốn cùng ngươi nói một chuyện. Ngươi không muốn quá kinh ngạc. Đi ngược lên trời nhìn thấy Thiên Tầm Tật sau khi đến, hít sâu một hơi, chuẩn bị kỹ càng sau, mới lạnh nhạt mở miệng. Thiên Tầm Tật gật gật đầu. Ngươi nói đi, chuyện gì? Thiên Tầm Tật hay là cũng đoán được đi ngược lên trời muốn nói gì? Đơn giản chính là nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy cho Thiên Tầm Tật mà thôi. Dù sao, vốn là đi ngược lên trời nhưng là đem chức trách lớn giao cho võ canh hiện tại Thiên Tầm Tật luận. Võ canh chắc chắn mạnh hơn, đi ngược lên trời cũng cùng nguyên tắc như thế. Đem Minh tộc giao cho Thiên Tầm Tật rất bình thường. Ngươi cảm thấy A Vũ đẹp không? Đi ngược lên trời đầu tiên là nhìn một chút theo gió múa lên, sau đó lại nhìn một chút Thiên Tầm Tật. nín đã lâu, rốt cục biệt xuất một câu nói như vậy. Đại nguyên soái, ngươi làm cái gì vậy? Theo gió múa lên có chút ngượng ngùng. Nàng vốn là thầm mến đi ngược lên trời. Đi ngược lên trời khen nàng, nàng tự nhiên là cao hứng. Nhưng này ngay ở trước mặt một người ngoài, đây là ý gì? Đẹp đẽ a, múa lên muội muội ta cảm thấy hẳn là minh tộc đệ nhất đại mỹ nhân. Thiên Tầm Tật là ai? Gặp người tiếng người nói, quái đản nói chuyện ma quỷ ra hỏa, ngay ở trước mặt theo gió múa lên trước mặt, ngươi cảm thấy Thiên Tầm Tật sẽ nói thế nào? Thiên Tầm Tật để theo gió múa lên cúi đầu. Đây là lần thứ nhất có minh tộc ở ngoài người như thế tán thưởng nàng. Làm sao sẽ? Những vì sao có lệ cùng chẳng quan tâm hai vị tỷ tỷ đều tốt hơn ta. Trong lòng mặc dù nói cao hứng, không ngớt, nhưng theo gió múa lên vẫn tương đối khiêm tốn địa trả lời một câu như vậy. Như vậy, người yêu thích A Vũ sao? Tiếp đó, đi ngược lên trời tiêu ra câu nói này để Thiên Tầm Tật cùng theo gió múa lên đều kinh ngạc. Đây là tình huống gì? Đầu châu tù trưởng, đại nguyên soái, ngươi đây là? Theo gió múa lên cũng là một mặt địa trắng bệch, nhìn chằm chằm đi ngược lên trời. Nàng muốn xem đi ngược lên trời còn có thể nói chút gì. Ta không xong rồi, ta lo lắng ta hoàn toàn hóa đá sau khi minh tộc người sẽ lần thứ hai phân liệt. Hiện tại chúng ta trong đám người này, chỉ có ngươi có thể áp vệ minh tộc các đại tướng. Cho nên nói ta dự định cho ngươi đến thống lĩnh minh tộc tiếp tục cùng thần tộc chống lại xuống. Nhưng ngươi là người tộc thân phận, bởi vậy, ta dự định cùng ngươi thông gia. A Vũ, sau đó ta cũng chăm sóc không được ngươi. Cho nên nói, đi ngược lên trời nói đến phần sau, sẽ không cũng may đối mặt theo gió múa lên, cũng thật sự là nói không được nữa. Đối với theo gió múa lên đối với mình cảm tình, đi ngược lên trời cũng không phải không biết, nhưng hắn thật sự cảm xúc mãnh liệt không đứng lên. Khả năng đôi này, chuyện này đối với Thanh Mai Trúc Mã thật sự là quá quen thuộc. Hắn chỉ đem theo gió múa lên xem là em gái của chính mình tới đối xử. Ngươi, A-man, không nghĩ tới ngươi thì ra là như vậy người. Theo gió múa lên lần này là thật tức rồi. Lược dưới câu nói này sau trực tiếp giận đùng đùng rời đi. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra. Đi ngược lên trời lại vì minh tộc, sẽ như vậy đối xử chính mình. Trụ vương, những vì sao có lệ cùng chẳng quan tâm cũng là có thể. Đương nhiên, điều này cũng muốn các nàng đồng ý mới được. Ngươi cảm thấy ngươi có lòng tin đẩy lên toàn bộ minh tộc sao? Đi ngược lên trời có chút chờ mong mà nhìn Thiên Tầm Tật. Cho tới theo gió múa lên bên kia, theo gió múa lên đều gọi hô chính mình nhũ danh. Bởi vậy có thể thấy được nàng thật là tức rồi. Đối với mình có oán hận tâm tình, nhưng đi ngược lên trời cũng không hối hận. Đau nhiều không bằng đau ít. Lấy theo gió múa lên đối với mình cảm tình xem ra, chờ mấy tháng sau chính mình lành lạnh, như vậy nàng có thể sẽ càng thêm thống khổ đi. Ôi, người ăn ngươi, không khỏi cũng quá mức buồn lo vô cớ. Ngồi xuống, kỳ thực, Thiên Tầm Tật rất muốn hỏi, hắn tất cả đều muốn có thể hay không? Ho khan một cái khặc, chỉ đùa một chút mà thôi. Đương nhiên, đổi khẩu vị, nhất định là phải thay đổi đổi. Bất quá bây giờ cũng không sốt ruột. Thiên Tầm Tật có nhiều thời gian từ từ đi. Không phải là một hóa đá bệnh sao? Ta còn tưởng rằng có cái gì chuyện lớn đây. Ta trước cho ngươi xem có thể hay không chữa khỏi. Thiên Tầm Tật nhưng là biết. Cái này hóa đá bệnh cũng không phải cái gì bệnh bất trị. Mặt sau là bị giải quyết. Vô dụng, ngươi không thể có biện pháp. Đi ngược lên trời vô tình cười cợt. Hắn bây giờ đã không có nghịch thiên hào khí, bắt đầu nhận mệnh. Nhưng ở Thiên Tầm Tật điều khiển bên dưới, hắn vẫn là ngồi xếp bằng xong. Hết cách rồi, đi ngược lên trời hiện tại đã đến tử vong bước ngoặt. Thân thể lớn nửa cũng đã bị hóa đá. Thiên Tầm Tật đem chính mình sức mạnh thẩm thấu đến đi ngược lên trời trong thân thể. Hóa đá bệnh là do một loại phấn hoa gợi ra. Như vậy, đi ngược lên trời nguồn bệnh tự nhiên là khi hắn trên người. Thông qua một phen tra xét, Thiên Tầm Tật tìm được rồi nguyên nhân. Ở đi ngược lên trời nơi ngực, có một đóa kỳ dị cổ quái đóa hoa, đang tản phát ra hóa đá sức mạnh, cho ta diệt. Thiên Tầm Tật thôi thúc nguyên thần của chính mình, lấy nguyên thần giả lập sức mạnh, trực tiếp mạnh mẽ đem xóa đi. Hóa đá bệnh đối với cổ thần cấp bậc cường giả căn bản không có hiệu lực. Cùng lúc đó, Thiên Tầm Tật còn nghĩ Viêm Thủy Ngọc lấy ra, phụ trợ vài loại sức sống, đến giúp đỡ đi ngược lên trời khôi phục. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.